Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1650, run rẩy a. Phá Thiên Thành Thánh, trở thành cùng lão phu một người như vậy, bọn chuột nhát, ngươi mơ tưởng. Tiêu Thái trong miệng, phát ra một loại cực kỳ oán độc thanh âm, hắn trong cặp mắt, như là có hai luồng hỏa diễm. Đang kịch liệt thiêu đốt, là như vậy âm hiểm, độc ác như vậy, hắn thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng chi tế. Giết đã đến Thanh Lâm trước mặt, cái kia màu xanh hằng ma sử không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành. Nhưng cũng là một kiện chuyên môn nhằm vào người linh hồn pháp khí. Một mảng lớn màu xanh thần mang dạng ra, lập tức liền đem Thanh Lâm cho bao phủ. Ngay sau đó, cái kia màu xanh hàng ma sử tiếp tục phóng tới Thanh Lâm mi tâm chỗ hiểm, đúng là ở đằng kia mi tâm bộ vị, dạng ra một mảng lớn hư không rung động, muốn phá vỡ mà vào biển thần trí của hắn. Như thế đột nhiên xuất hiện biến cố, là ở chàng tất cả mọi người không ngờ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người chịu trợn tròn một đôi mắt. Thầm than Thanh Lâm quả nhiên vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp, đột phá đến thánh vực thần hoàng thời khắc mấu chốt, lại thu nhận như thế lăng lệ ác liệt công kích. Tất cả mọi người là khẳng định, cái kia hàng ma sử một kích, nếu là đã phá vỡ Thanh Lâm biển thần thức, chỉ sợ trước tiên có thể đem linh hồn của hắn cho sinh sinh chém chết. Cái này thì không cách nào ngăn cản một kích, là được lục ấn thánh vực thần hoàng, cũng không có tự tin có thể tiếp được một kích này. Thanh Lâm tuy nhiên đã sinh ra đời thánh vực thần hoàng ấn, nhưng là cảnh giới so với Tiêu Thái, còn kém quá xa, hắn không có khả năng tránh thoát cái này lăng lệ ác liệt một kích. Suy, chấm ngoặc kép, lờ mờ tầm đó, khả dĩ nghe được. Có một tiếng xé rách thanh âm vang lên, đúng là Thanh Lâm biển thần thức, bị cái kia hàng ma sử cho sinh sinh đã phá vỡ. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm trên mặt, rõ ràng toát ra một loại vẻ mặt thống khổ. Thân thể của hắn, một hồi kịch liệt run rẩy, như cùng là bị người sinh sinh rút đi linh hồn. Hết thảy đều là không tự chủ mà làm chi, biển thần thức bị phá khai mở. Chính là một loại cực kỳ khó có thể tưởng tượng chi nguy cơ. Tại đây trong tích tắc trong thời gian, Thanh Lâm đã gặp phải sinh tử hiểm cảnh, giống như là tiến nhập một loại chỗ không gian. Cái kia màu xanh hàng ma sử, đúng là chậm rãi chui vào Thanh Lâm mi tâm rung động. Trong nháy mắt muốn biến mất không thấy. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu thánh vực thần hoàng ấn, một hồi kịch liệt chập chờn, làm như tùy thời đều vỡ vụn đồng dạng. Cái kia thánh vực thần hoàng ấn, hào quang huyễn diệt bất định, một khi vỡ vụn, tự ý nghĩa Thanh Lâm sắp lui về thánh vực thần hoàng cảnh. Nếu thật sự là như thế, Thanh Lâm chỉ sợ cả đời này, đều lại không có cơ hội một lần nữa đặt chân cái này một cái cảnh giới. Thánh vực thần hoàng cảnh là thần hoàng đại cảnh bên trong đích cuối cùng một cái cảnh giới. Có thể đi đến một bước này, đều là ước trong vạn người nhân tài kiệt xuất, là ước ngàn dặm mới tìm được một người, là chân chính nhân kiệt. Nhưng là một bước này cũng là cực kỳ gian nan, Thanh Lâm cũng là dùng tương đương dài dòng buồn chán thời gian phương mới đi tới một bước này. Nếu là hắn hôm nay đạo quả bị hủy, như vậy tự thật sự muốn thương tiếc chung thân. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, mắt thấy màu xanh hàng ma sử sắp chui vào Thanh Lâm biển thần thức không gian. Tiêu Thái khóe miệng, dương tràn ra một vòng tươi cười đắc ý. Chỉ cần cái kia hàng ma sử triệt để tiến vào Thanh Lâm biển thần thức, linh hồn của hắn, tự nhất định có thể được đánh nát. Chúa tể đại cảnh cường giả đã đến, đều thì không cách nào cứu hắn. Tiểu tạp chủng, hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tất cả đại động thiên người bị chết kiệt, các ngươi huyết hải thâm cừu, hôm nay lão phu thay các ngươi báo. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Thanh Lâm, ngươi thực cho rằng khả dĩ nghịch chuyển chiến cuộc sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Tiêu Thái sắc mặt, trở nên càng phát ra âm trầm mà bắt đầu. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy một loại âm tàn độc ác. Một kiện hàng ma sử, trong nháy mắt đã có 2/3 chui vào Thanh Lâm biển thần thức. Thân thể của hắn, cũng là tùy theo càng thêm kịch liệt run rẩy bắt đầu. Thanh Lâm trên mặt, đã mất đi huyết sắc, mà ngay cả bờ môi, đều chịu trắng bệch. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong cơ thể sở hữu tất cả thần lực đều là ngưng trệ không tiến. Như là bị giam cầm đồng dạng, bổn nguyên chi lực cũng là ẩn núp ở thể nội một chỗ. Khó có thể tự động hộ chủ, nhằm vào linh hồn đáng sợ công kích. Thần lực cùng bổn nguyên chi lực, cũng khó khăn dùng phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, mắt thấy Thanh Lâm trên người đã phát xanh đây hết thảy. Tiêu Thái lập tức cười càng thêm đắc ý. Cùng lúc đó, mặt khác hai vị bảy ấn thánh vực thần hoàng, cũng là vẻ mặt giống như cười mà không phải cười theo chỗ ẩn thân đi ra. Lập tức khôi phục thương thế trên người, dùng một loại đối đãi người chết đồng dạng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Hết thảy cứ như vậy chấm dứt a. Thanh Lâm, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nếu để cho ngươi trở thành một ấn thánh vực thần hoàng, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người sẽ không là đối thủ của ngươi. Nhưng là, đó là không có khả năng. Làm hại tam cấp bản đồ thiên người, hôm nay rốt cục muốn triệt để chết đi, muốn trở thành thánh vực thần hoàng, ngươi là nằm mơ. Cực kỳ âm tàn thanh âm vang lên. Dùng Tiêu Thái cầm đầu ba người, đều là đối với Thanh Lâm bề ngoài hiện ra một loại tuyệt đối địch ý. Cái này một cái chớp mắt, ba người đồng thời đi về hướng Thanh Lâm. Đợi Thanh Lâm linh hồn mỗi lần bị gạt bỏ, bọn hắn sẽ không chút do dự tuyệt sát Thanh Lâm thân thể. Cùng với Thanh Lâm trên người bổn nguyên chi lực, như vậy về sau, Thanh Lâm đem triệt để tan thành mây khói. Liền luân hồi đều thì không cách nào tiến vào. Ba đại bảy ấn thánh vực thần hoàng, càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, đều là đột nhiên giơ lên một cái đại thủ, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đập rơi mà xuống. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Thái sắc mặt nhưng không khỏi chịu phát sanh biến hóa. Tựu ở trước mặt của hắn, một cái ba thốn đến cao tiểu nhân cùng Thanh Lâm giống như đúc, đột ngột xuất hiện. Cái này tiểu nhân không phải người khác, đúng là Thanh Lâm linh hồn hóa thân. Ba thốn lớn nhỏ linh hồn hóa thân, ôm ấp một cao gần nửa xích tiểu đỉnh, tốc độ cực kỳ mau lẹ phóng tới Tiêu Thái. Cái gì? Đây là... chấm ngoặc kép, Tiêu Thái lập tức sắc mặt đột biến, khó có thể tin chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm linh hồn rõ ràng bị nhốt tại thần trong thức hải, sắp bị hàng ma sử chém chết. Nhưng là bây giờ, linh hồn của hắn hóa thân, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, phản hướng Tiêu Thái đánh tới. Tiêu Thái thật sự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm linh hồn đã đi ra biển thần thức, vậy hắn hàng ma sử phá vỡ hắn biển thần thức còn có cái gì dùng? Cùng lúc đó, hắn cũng là một mắt tự nhận ra Thanh Lâm linh hồn hóa thân trong ngực tiểu đình. Đúng là luyện hồn đình. Tiêu Thái một lòng thẳng tắp trầm xuống. Cái kia ba thốn tiểu nhân, khoảng cách hắn thật sự thân cận quá, lại để cho hắn căn bản không cách nào dẫn động linh hồn chi lực đi ngăn cản một kích này. Hai vị đạo hữu, mau ra tay giúp ta. Tiêu Thái trong miệng phát ra vội vàng kêu to, nóng bỏng hy vọng hai người khác có thể ra tay cứu hắn. Thế nhưng mà hắn liền tự cứu cũng không thể. Hai người khác cảnh giới cùng hắn tương tự, lại há có thể tại đây dạng nguy cơ dưới điều kiện cứu người. Mặt khác hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng, trong lúc nhất thời đều là chưa từng kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. chỉ là dùng một loại ngoài ý muốn ánh mắt, nhìn xem Thanh Lâm trong nháy mắt tựu đã đến Tiêu Thái trước mặt. Run rẩy a, ngươi cái này lão cẩu. Hôm nay, bản hoàng không chỉ có muốn ngươi lục hợp động thiên bốn vị nhân kiệt chết hết. Muốn cho các ngươi sở hữu tất cả tới đây người đều chết hết. Run rẩy a, lục hợp động thiên tạp toái môn. Thanh Lâm linh hồn hóa thân, phát ra một tiếng sấm sét giống như tiếng hô. Thanh âm chưa dứt, cũng đã ôm ấp luyện hồn đỉnh, đã phá vỡ Tiêu Thái mi tâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.